Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Suy luận đại sư. Trương Phàm đối với cảnh sát sơ bộ phán đoán, biểu thị hoài nghi. Vậy tại sao Lăng gia đại nữ nhi bị mang đi? Theo chúng ta biết, Lăng gia đại nữ nhi kêu Lăng Lạc, lớn lên rất đẹp, rất có thể là hung thủ thấy sắc nảy lòng tham, mang đi nàng. Một người cảnh sát lườm Trương Phàm nhất nhãn, giải thích nói, Trương Phàm nói, nếu quả thật chính là vì tài mà đến, bọn họ thời điểm ra đi mang nhiều đi một người, chẳng lẽ liền không chê vướng víu sao? Thật sự là thấy sắc nảy lòng tham, bọn họ đại khái có thể ở chỗ này, xong việc sẽ rời đi. Cảnh sát kia bị nói á khẩu không trả lời được, nhưng lại không có thể diện, lần nữa lườm Trương Phàm nhất nhãn, đỗi nói, ngươi chỉ là lão sư, dạy học, ngươi tại đi, nhưng phà án, còn là xem chúng ta. Lúc này, một cái khác trong phòng mấy người cảnh sát nói, hiện trường có 3 người giấu chân, một cái tại ngoài phòng thụ xung quanh, trên cây cũng có dấu vết. 2 người khác chủ yếu phạm vi hoạt động đều tại lầu 2 phòng ngủ. Đồng thời, pháp y cũng làm ra sơ bộ phán đoán, nữ chủ nhân là một người bình thường, động mạch cổ bị phá vỡ, hít thở không thông mà chết. Nam chủ nhân là một sơ cấp võ giả, cái chết của hắn bởi vì là đầu bộ chịu trọng kích. Pháp y nói tiếp, về phần cụ thể, chúng ta còn muốn mang một ít hàng mẫu trở về, làm tiến thêm một bước xét nghiệm kiểm tra đo lường, tài năng xác định. Trương Phàm nghe đến mấy cái này, lại lắc đầu, không cần, cái kia lúc trước bị Trương Phàm đỗi qua cảnh sát, thấy Trương Phàm một mà tiếp, lại mà tam địa lên tiếng quấy rối, nhịn không được trong lòng có chút hỏa, cái gì không cần, chúng ta cảnh sát phá án, ngươi một cái lão sư chen miệng gì, nhiệm vụ của ngươi, chính là quản tốt học sinh của ngươi. Trương Phàm sững sờ, không nghĩ tới này cảnh sát lại đột nhiên đối với chính mình nổi giận. Hắn vừa rồi một mực ở nghĩ này hung án, nghĩ đến quá mức chăm chú, cũng không có chú ý tới lúc trước hắn 2 lần xen vào. Này cảnh sát đã rất bất mãn, bất quá lúc này nếu như này cảnh sát dám đỗi hắn, hắn cũng không phải dễ trêu, nhất là chuyện này quan hệ đến Lăng Tiêu một nhà tử vong chân tướng, thậm chí còn liên quan đến Lăng Tiêu tỷ tỷ sinh mệnh an toàn. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, nếu như cảnh sát đều là một đám giả áo túi cơm, làm như vậy lão sư liền cần phải giáo dạy bọn họ. Hiện trường kia mười mấy cảnh sát nghe xong, từng cái một nhất thời tất cả đều phát hỏa. Ngươi nói ai là giả áo túi cơm? Người này ai dẫn dụ đến? Cho ta đuổi ra. Trương Phàm lại thong thả, cười lạnh nói, các ngươi nói vậy là nhập thất trộm cướp án. Có thể Lăng phụ nếu là võ giả, chắc hẳn xung quanh rất nhiều người cũng biết. Có cái nào tặc hội ngốc đến đêm hôm khuya khoát đi một cái võ giả trong nhà trộm cướp? Này không phải là tìm chết sao? Một câu nói kia, nói những bọn cảnh sát đó cả đám đều sửng sốt. Bọn họ lúc trước cũng chỉ là sơ bộ phỏng đoán. Về phần chân chính kết luận, còn cần đều pháp y xét nghiệm kết quả sau khi đi ra tài năng quyết định. Ai có thể nghĩ tới tên này thật sự là theo chân bọn họ so sánh thượng chân nhi. Bất quá hắn nhóm nội tâm đối với gia hỏa này có hỏa, lúc này cũng không thể kéo xuống mặt mũi, cho nên một người cảnh sát phản bác, có lẽ những người kia căn bản không biết này trong nhà có võ giả. Đánh bậy đánh bạ xông vào Lăng gia. Đánh bậy đánh bạ. Trương Phàm nở nụ cười. Nếu thật là đánh bậy đánh bạ, cho dù trộm cướp người là 10 cấp chuẩn võ giả, khi hắn ban đêm xông vào Lăng gia, chẳng lẽ thân là võ giả Lăng phụ hội không phát hiện được sao? Một câu, nói những cảnh sát kia lại là á khẩu không trả lời được. Một lát sau, một cái nhìn lên tựa hồ là thực tập sinh cảnh sát nói, có lẽ trộm cướp người cũng là võ giả nha. Bên cạnh cảnh sát Thâm Niên trực tiếp chừng kia thực, tập sinh Nhất Nhãn, bởi vì võ giả địa vị đều là vô cùng cao. Bọn họ kiếm tiền thủ đoạn cũng nhiều mặt, bọn họ làm sao có thể đi trộm cả người cả của vật. Cho dù là cả đêm trộm thượng 10 gia đoạt được tài vật, chỉ sợ cũng không có bọn họ một ngày kiếm 1% a. Thực tập cảnh sát nói như vậy, chỉ có thể nói rõ hắn tuổi còn rất trẻ. Vì muốn phản bác Trương Phàm, thay cảnh sát giành lại mặt mũi, nói chuyện cũng không có trải qua suy nghĩ. Cái kia cảnh sát Thâm Niên cũng là đội trưởng, hắn hơi hơi trầm ngâm một lát, nói, vị lão sư này hẳn là nhìn ra mấy thứ gì đó tới. Những cảnh sát khác đều có chút không cam lòng. Này không biết đâu xuất hiện tiểu tử, tại bọn hắn nhiều như vậy chuyên gia trước mặt khoe khoang. Đội trưởng chẳng những không đổi tiểu tử này, lại vẫn hướng hắn thỉnh giáo. Trương Phàm nói, trong phòng hai người chủ yếu phạm vi hoạt động tại phòng ngủ. Rất rõ ràng, bọn họ là chạy người, mà không phải tài. Trong phòng có hai người, ngoài phòng có một người chiếm giữ trí cao điểm thông khí. Hơn nữa bọn họ biết Lăng Phụ là võ giả, cho nên trước tại Lăng Phụ trong lúc ngủ mơ đánh lén đắc thủ. Rất hiển nhiên, bọn họ là có dự mưu, hơn nữa kế hoạch kín đáo. Nếu như ta không có đoán sai, phụ cận vùng này camera đều xảy ra vấn đề à? Những cảnh sát kia nghe xong, cả đám đều sắc mặt hơi đổi, trên mặt không còn có đối với Trương Phàm khinh thường. Xác thực như Trương Phàm theo như lời, khu vực phụ cận camera, tại rạng sáng 2 giờ rưỡi đến 2 điểm 45 giữa, đều xảy ra vấn đề. Kia cảnh sát Thâm Niên nói, tiếp tục, Trương Phàm nói tiếp, tối hôm qua camera xảy ra vấn đề thời gian là bao lâu? 15 phút, đội trưởng kia hồi đáp, Trương Phàm tiếp tục nói, 15 phút. Hơn nữa có như vậy kín đáo kế hoạch, rất hiển nhiên, hung thủ mục đích cũng không phải cái gì tài vật, mà là người. Hơn nữa mục tiêu của bọn hắn, rất có thể chính là Lăng gia đại nữ nhi Lăng Lạc. Cái kia thực tập cảnh sát lúc này không cam lòng, nói, nếu thật là như vậy, bọn họ tại mang đi Lăng Lạc, chẳng lẽ sẽ không sợ bị Lăng phụ võ giả phát hiện sao? Trương Phàm cười nói, cho nên bọn họ mới trước đánh lén Lăng phụ đắc thủ, lại thuận tay giết đi Lăng mẫu. Thực tập cảnh sát cười lạnh một tiếng, nói đùa gì vậy, Lăng phụ là võ giả, muốn đánh lén hắn đắc thủ, hơn nữa nhất kích tất sát, ít nhất cũng phải là một sơ cấp võ giả. Ngươi vừa rồi rõ ràng nói, không thể nào là võ giả. Trương Phàm lườm kia thực tập cảnh sát Nhất Nhãn, nói, ta vừa mới nói chính là trộm cướp người không thể nào là võ giả. Nhưng chưa nói giết người người không thể nào là võ giả. Liền lời đều nghe không rõ, trả lại làm cảnh sát. Kia thực tập sinh nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Người trẻ tuổi, vốn hảo biểu hiện, hơn nữa tuổi trẻ sở thịnh, tối chịu không nổi khí. Lúc này bị Trương Phàm một câu như vậy câu đổi. Hắn muốn thay cảnh sát xả giận, nhưng không ngờ bởi vì vừa mới trường cảnh sát tốt nghiệp, căn bản không có gì phá án kinh nghiệm, bị Trương Phàm câu nói đầu tiên đổi có mặt đỏ tới mang tai. Cũng không dám có nói chuyện, đội trưởng kia cũng hung hăng chừng kia thực tập sinh đồng dạng. Tiểu đường, thực tập sinh nhất thời thân thể khẽ run lên, Trương Phàm lúc này mới tiếp tục nói. Có như vậy kín đáo kế hoạch, hơn nữa làm việc gọn gàng, gây án thời gian cực ngắn, còn có võ giả cường giả như vậy, rất rõ ràng bọn họ là có tổ chức, mà ở tất cả khu vực an toàn, như vậy tổ chức, chỉ có một Ảnh Nguyệt tổ. Hắn lời còn chưa dứt, sở hữu cảnh sát đều sửng sốt, cả đám đều ngơ ngác nhìn Trương Phàm, bọn họ nhiều như vậy cảnh sát. Còn có pháp y, ở chỗ này nghiên cứu nửa ngày cũng không có nghiên cứu ra kết quả gì. Kết quả bị một cái lão sư không đến 5 phút đồng hồ liền phá án sao?